Đạo, chương 1428, thi tộc thi hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, di ti, uy áp như biển, tràn ngập bốc lên, di thần nguyên cảm ứng bên trong. Hắn chỗ chỗ tự hồ đã bị theo tiểu thiên thế giới chung phân cách đi ra ngoài. Hình thành mặt khác một tòa độc lập không gian. Tự hồ có một cổ không thể chống cự lực lượng. Tự vô tận khoảng cách bên ngoài hàng lâm mà đến, thi tộc đại năng giả, đến từ đại thiên giới uy áp, di thần nguyên trong nội tâm lập tức sinh ra như vậy ý niệm. Trên mặt lộ ra kính sợ kính cẩn chi ý, không biết tộc của ta vị nào đại năng giả lực lượng hàng lâm. Thi vương di thần nguyên quỳ sát dùng nghênh, liền tại hắn thanh âm rơi xuống thời điểm, một cổ thi khí lăng không mà sinh. Hội tụ vi một người trung niên nam tử thân ảnh, khuôn mặt hơi lộ ra mơ hồ, nhưng từ nơi này thân ảnh truyền ra uy áp khí tức, lại làm cho di thần âm, nguyên thân thể cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, tạo vật cảnh thi tộc tu sĩ. Người đã nuốt thi vương núi non, là được cơ duyên của ngươi số phận, đoạt được hết thảy đều quy ngươi sở hữu tất cả. Bổn hoàng sẽ không đối với cái này tiến hành can thiệp. Thi hoàng thân ảnh chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp. Hôm nay bổn hoàng hao phí đại thần thông, đưa vào một tia thần niệm hàng lâm tiểu thiên giới, chính là có một chuyện quan trọng bàn giao, nhắn nhủ cùng ngươi, nếu có thể làm thỏa đáng là được một cái công lớn. Bổn hoàng sẽ đích thân ra tay, tiếp dẫn ngươi quay lại đại thế giới. Nếu không, này thì cũng không nói rõ. Nhưng lành lạnh giọng điệu trung sát ý đằng đằng, lập tức khiến cho di thần nguyên sinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Thi hoàng đại nhân nhưng có chỗ mệnh. Di thần nguyên nhất định toàn lực ứng phó. Tất nhiên, không cho đại nhân thất vọng. Hắn giờ phút này tuy nhiên mặt ngoài sợ hãi, nhưng trong lòng thì sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Hắn nuốt chửng thi vương núi non, tại thi tộc trung vốn không phải tội lớn, nhưng một ngày chưa từng đạt được thi tộc thừa nhận, liền trung quy không ổn. Hôm nay thi hoàng mở miệng trực tiếp bỏ qua việc này, tự nhiên là đại hỷ, mà lần này nhiệm vụ có thể làm cho thi hoàng không tiếc một cái giá lớn hàng lâm thần niệm, tất nhiên là cực kỳ trọng yếu sự tình, có lẽ sẽ có khó khăn. Nhưng một khi hoàn thành, hồi báo nhất định phong phú vô cùng. Dùng hắn phá diệt, tan vỡ, tu vi, đại thiên giới chung tự nhiên không coi là cái gì. Nhưng tiểu thiên giới ở bên trong, nếu là toàn lực mưu đồ cho đến hoàn thành có chút sự tình, nên không khó, bên ngoài lo nội hỉ, là được giờ phút này di thần nguyên chi tâm tình. Thi hoàng thân ảnh gật đầu. Đối với di thần nguyên lần này tỏ thái độ có chút thỏa mãn. Trong nhân tộc, có một tu sĩ tên là Tiêu Thần. Hắn bên người có 4 vị song tu đạo lữ. Tự nhân gian giới phi thăng mà đến. Bổn hoàng làm cho ngươi ra tay. Bắt được tư nữ. Nếu không có thể, tắc thì lui mà cầu tiếp theo. Dùng ta thi tộc triệu hồn chi thuật. Lấy thứ 3 hồn một trong. Cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Di thần nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, đồng tử có chút co rút lại, lộ ra khiếp sợ chi ý. Tiêu Thần, lại là Tiêu Thần, bắt được hắn chi đạo lữ, nhưng xét đến cùng, nơi nhằm vào như cũ là hắn một người mà thôi. Hôm nay nghe đồn Tiêu Thần giữ nhiều lành ít, hơn phân nửa đã vẫn lạc, di thần nguyên trong nội tâm vốn là không tin, giờ phút này càng là chắc việc này. Nếu không có như thế, thì hoàng đại nhân sao lại, há có thể ra tay vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhưng có một điểm di thần nguyên trong nội tâm có chút khó hiểu. Cái này Tiêu Thần bất quá chính là thoáng một phát giới phi thăng tu sĩ. Đến tột cùng có gì thần kỳ dị chỗ, có thể dẫn tới thi hoàng đại nhân tự mình nhúng tay hẳn là. Quả nhiên là bởi vì cái kia kiện bảo vật. Nghĩ đến điểm này khả năng, di thần nguyên thân thể đột nhiên cứng đờ. Đáy mắt tràn ngập khó có thể tin cùng không cam lòng ghen ghét chi ý, cắn nuốt thi vương núi non hết thảy. Hắn tự nhiên cũng hiểu biết rất nhiều che giấu. Tỷ như đã lâu tuế nguyệt trước, đại thiên giới khắp nơi đỉnh phong lực lượng tranh đoạt cùng chém giết. Cũng chính là tại lúc kia, thi vương núi non, tử nguyên chi chủ bọn người hàng lâm tiểu thiên thế giới. Tự hỏa tộc Tô Cáp, tử nguyên chi chủ đối với tiêu thần động thủ. Di thần nguyên cũng đã đoán được điểm ấy khả năng. Lại đưa một trong cười. Căn bản chưa từng tin tưởng. Như vậy chí bảo, đại thiên giới khắp nơi đau khổ truy tìm không được. Há có thể bị chính là tiêu thần thu nhập trong tay. Có lẽ theo trong nội tâm hắn tự căm thù lấy tiêu thần. Căn bản không muốn thừa nhận hắn có được lấy viễn siêu bản thân cơ duyên số mệnh. Nhưng lại như thế nào không tin. Trung quy không thể lừa mình dối người thi hoàng đại nhân ra tay. Sự tình liền không tiếp tục bất luận cái gì khả nghi chỗ. Tiêu thần hắn đúng là đã được đến cái này chí bảo. Đã có chí bảo nơi tay. Dưới mắt kiếp nạn há có thể đưa hắn giết chết. Sợ là sau đó không lâu. Hắn sẽ quay lại đi à nha. Di thần nguyên cúi đầu. Không cho thi hoàng chứng kiến trong mắt của hắn không cam lòng oán độc cùng ghen ghét. Mặc dù có thể được đến như vậy chí bảo thì như thế nào? Ta thi tộc đã phát giác. Ngươi lại có thể tiêu dao an tổn đến bao lâu? Thi hoàng đại nhân yên tâm. Việc này di thần nguyên tất. Nhiên, hội, sẽ, sớm ngày làm thỏa đáng. Tiêu thần, mặc dù ngươi hiện nay chưa chết. Một khi ngươi bốn vị đạo lữ rơi vào ta thi tộc trong tay. Ngày sau như thế nào? Còn không phải tùy ý tộc của ta đắn đo. Di thần nguyên trong nội tâm gầm nhẹ. Giữ tợn ngoan lệ. Hắn muốn nhìn tận mắt tiêu thần bi thảm chết đi. Tốt, bổn hoàng không tiện ở lâu. Thần niệm sắp quay lại đại thiên giới. Này là hình chiếu chỗ mang lực lượng liền ban cho ngươi thôn phệ. Đem hắn dung hợp về sau, nên có thể cho trong cơ thể ngươi thương thế khỏi hẳn. Đợi sự tình hoàn thành, bổn hoàng thì sẽ hàng lâm. Ngươi mà lại chuẩn bị một phen, tùy thời ra tay đi. Nói xong, thi hoàng thân ảnh bỗng nhiên run lên, lập tức tản ra, hóa thành một đoàn tinh thuần thi khí. Mênh mông cuồn cuộn uy áp cùng không gian phân cách cảm giác đồng thời tiêu tán. Thi hoàng thần niệm dĩ nhiên rời đi. Di thần nguyên lặng chờ chỉ chốc lát. Đợi cho thi hoàng triệt để sau khi rời đi. Lúc này mới đứng dậy. Nhìn xem trước mặt thi hoàng chi lực. Liếm liếm khóe miệng. Trong mắt lộ vẻ cực nóng chi ý thi tộc tu sĩ cấp bậc lành lạnh. Bởi vì trong cơ thể huyết mạch nguyên do. Thượng vị giả đối với hạ vị giả có được tuyệt đối lực chấn nhiếp lượng. Trên xuống vị thi tộc lực lượng, đối với hạ vị thi tộc mà nói cũng là vô cùng có bổ ích. Đem trước mặt cái này một đoàn thi hoàng chi lực thôn phệ. Hắn tự nhiên có thể thu hoạch chỗ tốt rất lớn. Miệng lớn mở ra hướng về trước mặt một nuốt. Thi hoàng chi lực đều rơi vào trong bụng. Nhưng ở linh giới trung luyện hóa thù vi không khôn ngoan. Không chỉ có hội, sẽ... trêu chọc đến phiền toái không cần thiết, có lẽ còn có thể đánh rắn động cỏ. Đối với ngày sau làm việc bất lợi, thi vương di thần nguyên một bước phóng ra, thân ảnh trực tiếp dung nhập không gian, ngắn ngủn mấy tức thời gian, lại lần nữa hiện thân, đã là linh giới giới bích chỗ. Ống tay áo vung lên, trước mặt giới bích vô thanh vô tức chung vỡ ra một đạo đen kịt khe hở. Này thi tiến vào trong đó, đặt chân giới bên ngoài hư vô đấy, tạo vật trong không gian, tiêu thần khoanh chân mà ngồi, quanh mình tràn ngập nồng đậm ngũ hành bổn nguyên lực lượng, dùng huyết nhục làm môi giới, dung nhập trong cơ thể, hấp thu luyện hóa, quy về bản thân, hóa chi vi bản thân tu vi, chỉ là quá trình này thật chậm, này ngũ hành bổn nguyên chi lực. Tuy có hắn lạc ấn, nhưng bị tiêu thần thu về mình có. Nhưng lượng quá nhiều, lòng hoàng tu vi sao mà cường hoành. Bởi vì trong cơ thể bổn nguyên dung hợp chi lầm, tu vi trì trệ không tiến. Dừng bước tại ngụy tạo vật cảnh. Nhưng cái này lão long một thân ngũ hành bổn nguyên cường đại. Lại đủ so sánh tạo vật đại tôn. Cổ lực lượng này, liền như là mênh mông biển lớn, mà tiêu thần bản thân nếu vì vật chứa, cũng chỉ có thể dung nạp một giang chi thủy. Đối mặt đại dương mênh mông chỉ có thể chùn bước, nếu là lòng tham chưa đủ mưu toan cưỡng cầu, sợ là chỉ có thể rơi vào bị sinh sinh nứt vỡ thân thể. Hình thần câu diệt kết cục, nhưng chung quy này đây tánh mạng vi tiền đặt cược. Bác đến to như vậy cơ duyên, như vậy lãng phí, trong nội tâm há có thể cam nguyện, cho nên lần này như muốn cùng nhau nuốt chi. Khẩn yếu nhất sự tình là được bản thân đúc khí, tăng lên tu vi, tự có thể dung nạp thêm nữa. Bổn nguyên càng có thể để khiến cho tu vi tăng vọt. Trước sớm toái nguyên kiệt lực lúc, tiêu thần bản thân phá diệt bình cảnh nghiền nát. Nếu có đầy đủ lực lượng hấp thu quán chú, tự có thể thành tựu phá diệt, tan vỡ, tôn giả chi cảnh. Một khi đặt chân tôn giả, lại đem cái này ngũ hành bổn nguyên đều hấp thu, tắc thì hết thảy hoàn mỹ thu quan. Kiếp nạn có thể phá, tu vi có thể chướng, ngũ hành bổn nguyên dung hợp đại thành. Huống hồ Long Hoàng tu vi như thế hùng hậu, được hắn bổn nguyên, ít nhất có thể lại để cho tiêu thần tránh khỏi vài vạn năm thậm chí thêm nữa. Thời gian tu luyện, tu vi chưa hẳn có thể đạt tới tạo vật. Phá diệt đỉnh phong lại không phải việc khó. Đến lúc đó ngũ hành bổn nguyên tề tụ, nhưng tự nhiên vận chuyển dung hợp, diễn biến hắc bạch nhị khí, cuối cùng nhất nguyên vẹn thành tựu âm dương bổn nguyên. Một khi âm dương bổn nguyên sinh ra đời, nước chảy thành sông, tiêu thần là được đi vào tạo vật đại tôn chi cảnh. Nếu dựa theo tự hành khổ tu suy tính, mặc dù tiêu thần tư chất tuyệt đỉnh, vất vả cần cù khổ tu, nhưng muốn đột phá phá diệt bình cảnh, liền không biết cần hao phí bao nhiêu năm tháng mới có thể công thành. Dù là ngày sau đột phá, ngũ hành bổn nguyên dung hợp hoàn thành, muốn đem cái này dung hợp sau đích bổn nguyên đào tạo đến đại thành cảnh giới, sợ là vừa muốn tiêu thần hao phí vô tận tâm huyết. Tại dài rằng giặc tuế nguyệt trôi qua chung từng giọt tích lũy. Trong trường hợp đó phen này khó khăn chắc trở kinh đào. Mặc dù lại để cho hắn chịu nhiều đau khổ không giả, thực sự lại để cho hắn đã nhận được chưa từng dự đoán đến cơ duyên tạo hóa. Ba huyết thần, hỏa tộc Tô Cáp, tử nguyên chi chủ liên thủ chưa hẳn, đưa hắn áp sát vào tuyệt cảnh, buông tay đánh cực một lần. Tại sinh tử bồi hồi gian, ở giữa, khám phá giam cầm, mở ra đột phá phá diệt chi môn. Long Hoàng tâm tư âm trầm, làm một mình tư lợi cho đến mưu tính tiêu thần. Tuy là hung hiểm, nhưng hắn cuối cùng nhất lại lạc được sắp thành lại bại. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ kết cục, cả đời khổ tu chi lực, đều rơi vào tiêu thần trong tay. Trợ hắn rất nhanh hoàn thành ngũ hành bổn nguyên tích lũy. Tấn chức phá diệt, khoảng cách tạo vật đại tôn cảnh cũng là giải rác mấy bước. Đồng đẳng với trực tiếp đem tiêu thần tiễn đưa đến tạo vật cánh cửa. Bọn hắn tuy là muốn hại chết tiêu thần, nhưng cuối cùng nhất lại trở thành tiễn đưa hắn cơ duyên, ma luyện tạo hóa ngoan thạch, mà lại mỗi người rơi không được kết cục tốt, như lửa tộc Tô Cáp. Long Hoàng hôm nay dĩ nhiên vẫn lạc. Ba huyết thần, tử nguyên chi chủ mặc dù bảo toàn tánh mạng, thực sự rơi vào trọng thương trở ra kết cục, gặp không may gặp trắc trở, đã có đại cơ duyên đại thu hoạch, này trong đó lợi và hại, hôm nay xem ra nhưng lại có chút nghiền ngẫm, không thể một câu che chi. Huống hồ tu sĩ tu đạo, vốn là cần vượt mọi chông gai đi về phía trước. Nếu không hung hiểm, sao được tạo hóa, thuận buồm xuôi gió, không lịch sự gặp trắc trở. Mặc dù vận may vào đầu có sở thành tựu, chung quy là chưa từng chịu đựng qua gió thổi ngày phơi nắng liệt dương nướng nhà ấm đóa hoa. Miệng cọp gan thỏ, không chịu nổi một kích, chỉ có trải qua đại khổ sở, đại hung hiểm, bồi hồi cùng thời gian sinh tử mà lại có thể cứng cỏi còn sống người. Mới có thể tranh đoạt cơ duyên, hội tụ số mệnh, đang không ngừng phát triển cường đại ở bên trong, đạp trên đồng hành người huyết nhục, tiếp tục đi về phía trước. Đại đạo vô tình, xuất sắc hơi thái. Hắn nói, đúng là như thế. Tiêu thần kinh, trải qua, lần này sát giới, thu hoạch rất nhiều. Hôm nay hắn là được muốn tại đây tạo vật trong không gian hoàn thành cuộc đời này là tối trọng yếu nhất một lần lột xác. Bước vào phá diệt, tan vỡ, dùng nạp ngũ hành bổn nguyên, thoát ly tiểu thiên giới phạm trù, chính thức tiến vào đại thiên cấp độ. Lần này quá trình, đã tu luyện tấn chức phá diệt, cũng chữa thương hấp thu bổn nguyên. Tất cả đều cần chú ý cẩn thận sự tình. Điệp ra phía dưới, càng thêm không thể có nửa điểm qua loa chủ quan. Cho nên cái này một cái quá trình, cần có thời gian, sẽ có chút dài dằng dặc. Đợi tiêu thần bước ra nơi này ngày ấy, tại đây hoảng sợ thiên đạo, cũng có thể có được nơi sống yên ổn. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.